chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 829, ngôi sao sáng chói 2. Góc truyện audio.com. Khi cô ta đi đến chính giữa sân khấu, ngọn đèn vốn mờ nhạt đột nhiên sáng lên, ánh đèn chiếu lên trên người cô ta, phủ lên trên dưới toàn thân cô ta một lớp sáng bóng chói mắt. Tần Cận vẫn ngồi ở trên vị trí cũ, anh giơ khóe môi khêu gợi lên, chắp tay trước ngực trống ở trên cằm cương nghị, nhìn Cố Liên Thành trên sân khấu. Cố Liên Thành là lần đầu tiên dùng cách này xuất hiện ở tầm mắt công chúng. Áo cưới, dây chuyền, vòng tai, nhẫn, tựa như một cô dâu sắp xuất giá. Cô ta có chút khẩn trương, nhưng lại không thể biểu hiện ra, chỉ có thể không ngừng động viên chính mình ở trong lòng. Càng không ngừng nói, Cố Liên Thành, cố gắng lên, mày có thể, qua hôm nay, mày liền thành công rồi. Trong lúc đôi mắt đẹp lưu chuyển, cô ta chú ý tới Tần Cận dưới sân khấu đang nhìn cô ta chằm chằm. Ánh mắt của anh rất rõ ràng, như là đang nhìn người phụ nữ của mình, hận không thể nhìn thấu cô ta. Mặt Cố Liên Thành bất giác nóng lên, lúc đối diện với ánh mắt của người đàn ông đẹp trai này. Nhịp tim của cô ta bắt đầu rối loạn, dường như lại có cảm giác động lòng với anh, dần xuống tất cả căng thẳng. Cố Liên Thành hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cô ta muốn bày một mặt hoàn mỹ nhất của cô ta ra cho người đàn ông đó thấy. Khiến anh vĩnh viễn nhớ kỹ bộ dạng mặc áo cưới của cô ta. Cô ta đứng thẳng lưng, hất cằm lên, như con thiên nga trắng kiêu ngạo, tràn đầy tự tin mở bước chân yêu nhã ra. Lúc biểu diễn bản thân mình với mọi người, đồng thời phô bày trang sức đeo trên người mình. Hôm nay sản phẩm chính là ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, hiện tại cái nhẫn này đang đeo trên ngón áp út của Cố Liên Thành. Chỉ là mặc kệ cô ta biểu diễn tay của cô ta thế nào. Chiếc nhẫn kia đều có vẻ bình thường không có gì lạ. Hào quang trên người cô ta, hoàn toàn che lấp lộng lẫy và chói mắt của chiếc nhẫn kia. Không thể khiến người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cố Liên Thành cũng phát hiện, vào lúc biểu diễn ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, cũng không có đạt tới hiệu quả trong dự đoán, thậm chí không được 3 phần. Mọi người đang ngồi, ngoại trừ tán dương tướng mạo cô ta xinh đẹp, chính là khen áo cưới trên người cô ta cắt may tinh tế. Nhưng lại không nói một chữ đến trang sức cô ta biểu diễn. Chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy là ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, sao? Nhìn kiểu gì cũng rất tầm thường. Phóng viên sắp xếp ngồi sau cùng cảm thấy nghi ngờ với chiếc nhẫn trên tay Cố Liên Thành. Bởi vì nhìn từ kiểu dáng, ánh sáng màu và độ sáng bóng, không thể so sánh với ngôi sao sáng chói 3 năm trước đây. Khi đó ngôi sao sáng chói khiến người kinh diễm, làm cho người ta xem qua là khó quên được. Nhưng, ngôi sao sáng chói 2, tình yêu chung thủy, ngoại trừ phương pháp khảm chui. Những chỗ còn lại về cơ bản không khác gì với nhẫn bình thường. Bên cạnh có người trả lời. Này, triển lãm lần này sẽ chỉ biểu diễn một chiếc nhẫn. Chính là, ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, anh xem Cố đại sư vừa lên sân khấu luôn đang biểu diễn tay của mình. Nhẫn đeo trên tay cô ấy. Chắc hẳn là, ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, đi. Nói thật, rất làm người ta thất vọng. Cũng là xuất từ tay của cô ta. Sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Vốn đang dùng ngôi sao sáng chói 2. Tình yêu chung thủy, làm một bài báo. Nhưng này, ai, tôi cảm thấy, hôm nay là sân nhà của Tổng Giám đốc Nam Ngạn. Vị Cố đại sư đó hoàn toàn chính là làm nền. Không biết vừa rồi các người có để ý đến không? Lúc Tổng Giám đốc Thẩm lên sân khấu, trên tay cũng đeo một cái nhẫn. Lúc ấy khoảng cách xa có chút không nhìn thấy rõ, nhưng chiếc nhẫn đó, thật sự sáng chói nha, đặc biệt đeo ở trên tay mỹ nhân như cô ấy. Quả thực là hoàn mỹ, cách trương,